không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 131, chương 131, sĩ vì chi kỷ người giả chết. Nữ vì duyệt mình người chỉnh dung, Mạnh Vô Ngã thầm mắng một câu về sau. Thân hình tại chỗ biến mất, phản hồi Thiên Mệnh Các, đồng thời chuẩn bị đăng báo Thần Long Đế Quốc Hoàng đế Lâm Long. Làm cho hắn áp dụng nhất cấp cảnh báo. Dù sao, một cái không biết cường giả hàng lâm đế tinh, muốn làm gì, bất kể thế nào nghĩ cũng hội khiến người ta cảm thấy bất an. Chỉ có nắm giữ ở trên tay mình cường giả, mới để cho người an tâm. Đương nhiên, tạo thành đế tinh khai mở nhất cấp cảnh báo Lâm Bắc đối với này thì không biết chút nào. Bây giờ hai người mang theo hai ngốc nghếch đồ đệ chính đi hướng đế phủ đại học viện đây. Đế phủ đại học viện không hổ là Thần Long Đế Quốc tối cao quyền uy học viện. Chỉ cần từ bên ngoài trang sức đến xem, cũng đã là cao cấp nhất tiêu phối. Nguy nga lộng lẫy học viện đại môn, vẻn vẹn là cái này một cái cửa hai cái cao tới 50 mét cây cột. Sở áp cũng câu hồn bạch ngọc liền đủ dùng 30 tấn. Câu hồn bạch ngọc tác dụng chính là dùng để chứa đựng nguyên thần, chấn áp nguyên thần, làm dịu nguyên thần chờ nhất hàng loạt tác dụng. Liền chỉ cần lớn chừng bàn tay câu hồn bạch ngọc, sẽ hoa cả 1 tỷ tinh tế tiền. Ngoại trừ hai cái câu hồn bạch ngọc trụ bên ngoài, còn có huyền quang bảo thiết chế tạo 50 mét đại môn. Huyền quang bảo thiết mặc dù chỉ là truyền kỳ cấp bậc tài liệu, nhưng là coi như là ở truyền kỳ bên trong tương đối hiếm hoi một phần. Có thể so với truyền thuyết cấp tài liệu, đồng thời huyền quang bảo thiết tác dụng chính là nhận được thời điểm công kích, có thể sản sinh một cái tên là huyền quang khiên vòng bảo hộ. Nên vòng bảo hộ căn cứ thể tích cao thấp, đưa vào năng lượng phân lượng thành chính so với. Lấy đế phủ đại học viện cái này huyền quang bảo thiết chế tạo đại môn. Ở học viện đặc thù cung ứng năng lượng phía dưới, ít nhất có thể đủ ngăn cản đại đế sơ kỳ cường giả toàn lực công kích 3 phần trung lâu. Ngoại trừ cái này môn bên ngoài, cái này đế phủ đại học viện tường vây càng là hùng vĩ. Đem toàn bộ đế phủ đại học viện chiếm đoạt mà phạm vi đều vây lại. Áp dụng cấp độ sử thi tài liệu thân thiết chi tinh cùng truyền kỳ cấp tài liệu từ huyền bảo thiết. Kết hợp chế tạo thành, hai chủng tài liệu kết hợp, khiến cho tường rào này sở hữu chọi cứng đại thánh cấp tột cùng thực lực. Không chỉ có như đây, ở nơi này chút tường vây, bao quát đại môn, bên trên, còn có đế cấp trận pháp sư tự tay bày ra phòng ngự gia trì trận pháp. Kích phát về sau, chọi cứng đại đế sơ kỳ cường giả toàn lực tiến công không áp lực. Tường vây bên trên còn chuyên chở mỗi bên chủng điều tra trận pháp. Sóng linh lực kiểm tra đo lường trận pháp, chính là vì phòng ngừa có người chạy vào đế phủ đại học viện. Đồng thời, đế phủ đại học viện là một cái chiếm diện tích đường kính 1 vạn cây số vuông bát quái hình địa bàn. Mấy vị đế cấp trận pháp sư lấy địa hình làm trận tòa, lấy đế phủ đại học viện trung ương trấn thủ tiên khí, long chi tâm làm trận pháp hạch tâm, ngũ hành bát quái phục ma trận, nên trận pháp khởi động về sau, đừng nói đại đế cấp, coi như là nhân tiên cấp cường giả hàng lâm, cũng muốn đem trận pháp hạch tâm long chi tâm năng lượng cho tiêu hao hầu như không còn tài năng đủ. Đánh vỡ tiên khí long chi tâm, cũng không phải trái tim của rồng, mà là áp dụng long chi nghịch lân, phối hợp một chút đặc thù chế tạo thủ pháp, từ tiên cấp vũ khí cải tạo sư sở chế tạo thành. Đương nhiên, ở nội vũ trụ bên trong, tiên cấp cải tạo sư căn bản không tồn tại, cái này long chi tâm vẫn là 25.000 năm trước. Đế phủ đại học viện kiến tạo thời khắc, bên ngoài vũ trụ người tới thời điểm biếu tặng cho đế phủ đại học viện nhất kiện lễ vật. Chữ này điêu khắc không sai. Hai người mang theo hai ngốc nghếch đồ đệ đi tới đế phủ đại học viện môn trước, Lâm Bắc ngẩng đầu, nhìn huyền phù ở đại môn bên trên, cái kia điêu khắc tự nhiên mà thành, rồng bay phượng múa đế phủ đại học viện kim sắc năm chữ thể nói đạo. Lâm Bắc có thể cảm nhận được, cái này năm chữ thể là một kiện vũ khí, còn cấp bậc Lâm Bắc không biết, nhưng là bộc phát ra uy lực không thể so đại thánh cấp tột cùng cường giả kém. Thậm chí càng tốt hơn, đây chính là chúng ta lấy sau muốn chỗ học tập sao? Lãnh Vô Song chăm chú cảm thụ một cái đế phủ đại học viện trong phạm vi linh khí. Phát hiện nơi này linh lực chất lượng sẽ hóa thành linh dịch. Ở chỗ này tu luyện, đủ để tiến triển cực nhanh. Đây là bởi vì đế phủ đại học viện ở tự gia địa bàn bên trên bố trí hạ mấy vạn cái đại hình tụ linh trận. Ở tụ linh trận trong phạm vi, linh lực bắt đầu tụ lại, thêm trên nơi này là đế tinh, siêu cấp tinh cầu, linh khí chất lượng vốn là cao, thêm trên tụ linh trận tồn tại, tài năng đủ làm đến nước này, người thư thông báo trúng tuyển có thể không biết nói láo. Lâm Bắc phất tay một cái trung lưỡng, trương vàng trói lọi thư thông báo trúng tuyển nói đạo. Chỉ cần có cái này lưỡng chương thư thông báo trúng tuyển, hai người là có thể tiến nhập đế phủ đại học viện. Dù sao, đế phủ đại học viện cũng không phải cái gì người có thể tiến vào. Còn nói hai ngốc nghếch đồ đệ, Tác thì là thừa nhận làm Lâm Bắc, hoặc Tác thì Lãnh Vô Song nương theo chiến sủng. Hai người rất nhanh liền cất bước đi hướng đế phủ đại học viện. Mà ở đi tới đại môn chỗ lúc, một cái thoạt nhìn 70-80 tuổi lão đầu đột nhiên hô. Huy, bên kia hai cái, tới đây cho ta. Hai người nghe vậy, nhìn về phía một bên nói chuyện lão đầu. Chỉ thấy lão nhân này ngồi ở một tấm ghế nằm lên. Sát vách cắm một cái che dù, vẻ mặt hưởng thụ dáng vẻ. Lão nhân ra, ngài tìm chúng ta là. Ta là đế phủ đại học viện trông cửa viên. Các ngươi không có thư thông báo trúng tuyển hoặc Tác thì học sinh tư cách là không pháp tiến vào. Vừa nói, lão đầu nhìn về phía Lâm Bắc, nhãn trung hiện lên một tia đặc biệt màu sắc. Chúng ta có thư thông báo trúng tuyển. Lâm Bắc, cho hắn nhìn. Lâm Bắc nghe vậy gật đầu, đem lưỡng chương thư thông báo trúng tuyển đưa cho lão đầu. Đồng thời trong lòng thầm nghĩ, lão nhân này thực lực lại có đại đế hậu kỳ thực lực. Chẳng lẽ nói, lão nhân này chính là trong truyền thuyết Tảo Địa Tăng? Hơn nữa, vì sao lão nhân này thân lên, có nhất chủng cùng Lâm Vô Bạch một dạng huyết mạch hấp dẫn cảm giác đây? Chẳng lẽ nói, các ngươi đi vào đi, cái này chuột cùng đường lang là của các ngươi chiến sủng sao? Là... các nàng đều là của chúng ta chiến sủng. Đã như đây, các ngươi đi vào đi. Lão đầu làm bộ một bộ không thèm để ý dáng vẻ. Đưa mắt nhìn hai người ly khai. Theo sau liếc mắt nhìn trong tay mình mới vừa sáng lên huyết mạch chi thạch. Tuy là rất nhạt, tuy nhiên lại thật sự có sáng lên. Lâm Bác, mới vừa cái kia lão nhân ra vì sao xem ngươi ánh mắt là. Các ngươi quen nhau. Không biết, ngươi cũng không phải không biết, ta chưa từng tới đế tinh, nhưng vì cái gì ta xem cái kia lão nhân ra xem ngươi ánh mắt là. Đâu, khả năng, là bởi vì ta dáng dấp xoái đi. Lâm Bắc dừng lại, giả trang suy nghĩ khoảng khắc rồi nói ra. Lãnh Vô Song cũng dừng lại, nhìn Lâm Bắc liếc mắt, theo sau nghiêm túc hướng Lâm Bắc nói ra. Lâm Bắc, ta cảm thấy... người là tối trọng yếu chính là chân thành. Ngươi đây là ý gì? Lấn phụ ta dáng dấp phổ thông. Ngươi chờ nhìn thấy phụ mẫu về sau. Biến soái cho ngươi xem. Lâm Bắc thầm nghĩ trong lòng. Dù sao Lâm Bắc ở xuất khiếu kỳ thời điểm. Bản thể có một lần tố hình cơ hội còn không có sử dụng. Đến bây giờ còn một mạch mang theo. Không có sử dụng. Lâm Bắc sở dĩ không sử dụng, dĩ nhiên chính là muốn cho cha mẹ mình một cái quen thuộc chính mình mà thôi. Bất quá, bị Lãnh Vô Song như thế đâm một cái kích, Lâm Bắc thiếu chút nữa thì dùng. Lâm Bắc nghĩ tới đây, thầm nghĩ, đây coi là không tính là sĩ vì chi kỷ người giả chết. Nữ vì diệm mình người chỉnh dung. Chờ, ta là hán tử, tại sao có thể là nữ? Chắc là nam vì duyệt mình người chỉnh dung. Còn ngây ngốc đứng ở chỗ này làm cái gì? Đi đi, báo cáo hết còn muốn thu thập dừng chân đây. Cái này lúc, Lãnh Vô Song đi về tới. Kéo Trầm Mặc Lâm bắt tay phải hô. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?